Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, ta phải giết ngươi. Chương 1147, ta phải giết ngươi. Oanh ca, biến ảo mà da đen thui yêu long cánh tay ở óng ánh liệt nhật chi dưới kiếm bị xé rách. Hóa thành hư, Cổ Kiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Này cung tên, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút. Lâm Phong tu vi mới thiên vũ tầng 5, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thánh khí uy lực. Nhưng như trước đáng sợ như vậy, có thể thấy được thánh khí bản thân mạnh mẽ đến mức nào. Yêu long ấn, Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay xoay quanh, ở hai tay của hắn trong lúc đó, có yêu long hình bóng xuất hiện. Không ngừng xoay quanh ở cái kia, hóa thành một to lớn yêu long chi ấn. Yêu long ấn so với khủng bố, nhưng như trước bị còn chưa ngừng diệt mũi tên cho xé rách đi. Cổ Kiêu thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, rên lên một tiếng, nhưng mà hai tay của hắn đi không ngừng ngưng ấn. To lớn so với kim trung hướng về Lâm Phong chụp xuống đi. Phải đem Lâm Phong nhốt ở bên trong. Cút. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong trong tay xuất hiện phương thiên họa kích, đột nhiên hướng về trong hư không kim trung đâm tới, một tiếng vang ầm ầm to lớn tiếng va chạm hưởng truyền ra. Kim trung bị nổ đến hướng về bầu trời bay đi, khủng bố sóng âm sức mạnh không ngừng chiếu nghiêng xuống, Lâm Phong bước chân hướng về nhảy tới ra, ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, sóng âm đem mặt đất nổ tung. Lại một cái thánh khí, Cổ Kiêu trong lòng mạnh mẽ co giật hà. Chẳng trách Lâm Phong có thể làm cho thiên khung tiên khuyết trước tiên luyện chế tạo hóa thánh đan. Quả nhiên như đồn đại trong như thế, Lâm Phong nắm giữ cùng tạo hóa thánh đan ngang nhau giá trị bảo vật. Mà bây giờ nhìn lại, thậm chí còn từng có phương thiên họa kích kẹp ở trên người, cầu vồng nối tới mặt trời. Mũi tên phá không, thiên địa phảng phất đều muốn hủy diệt, khủng bố tà dương cung tên thì đầy dẫy khí tức sơ xác. Lui về phía sau, Long Đằng bước chân hướng về nhảy tới ra, thân thể của hắn đang không ngừng lột xác, vảy rồng, long giáp, long cốt, toàn bộ xuất hiện, đem thân thể của hắn bao vây ở trong đó. Đồng thời, hắn khắp toàn thân đều khoác một bộ yêu long áo giáp, đen thui ánh sáng so với Cổ Kiêu vừa nãy biến ảo mà ra tay tí càng thêm thâm thúy. Có vẻ so với dữ tợn, phảng phất đầy dẫy cùng sức mạnh. Phá cho ta, Long Đằng cánh tay rộng mở gian hướng phía trước chụp giết mà ra. Đen kịt vảy rồng lấp lóe. Lần này, Long Đằng tay không tiếp tà dương cung tên bắn ra thì giờ khắc này trên người hắn cũng khoác trung phẩm thánh khí yêu long áo giáp. Lâm Phong trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, chỉ có lạnh lùng tâm ý. Từng đạo mũi tên dường như muốn bắn rơi mặt trời. Mũi tên bên trên còn bám vào đáng sợ hỏa diễm. Một mũi tên liền với một mũi tên, không ngừng hướng về Long Đằng đầu bắn giết quá khứ. Vô dụng. Ta luyện hóa bộ giáp này dùng thời gian 1 năm, áo giáp dung nhập vào cơ thể ta bên trong. Ngươi tuy có thượng phẩm thánh khí, nhưng không phát huy ra kỳ uy lực, vẫn là cho ta đi. Ngoặc kép, Long Đằng bước chân bước ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một con đầu yêu long hướng về hắn gào thét mà đến. Trương Á Ngũ Trở, dữ tợn đáng sợ, phải đem hắn nuốt hết đi. Thiên Long yêu thể. Tu luyện Thiên Long Thần Bảo công pháp võ kỹ, cường thịnh so với Long Đằng nổi giận thời gian, Lâm Phong chỉ cảm thấy chân chính yêu long thức tỉnh, hướng về hắn đánh tới. Lâm Phong bước chân một bước, thân thể bay lên trời, dương cung lắp tên, mũi tên phá không, đánh về một con yêu long hình bóng, trực tiếp đem nổ tan. Ngươi đi không xong, Long Đằng đưa tay một chụp. Nhất thời như vừa nãy Cổ Kiêu như thế, biến ảo ra yêu long cánh tay, Lâm Phong chỉ thấy so sánh dữ tợn yêu long móng vuốt hướng về hắn chụp giết mà đến. Nhưng so với cổ kiêu càng nhanh hơn càng cường thế hơn. Cuồng phong bao vây Lâm Phong thân thể, lưng mọc cánh chim màu bạc, tùy ý run lên, Lâm Phong thân thể cuồn cuộn bay lên không, né tránh cánh tay của đối phương. Đồng thời, bàn tay của hắn đưa về phía hư không, mặt trời ánh sáng chiếu nghiêng xuống, rơi vào bàn tay của hắn bên trên, dương hỏa chân nguyên gào thét, ngưng tụ thành mặt trời mũi tên, khẩn chụp tà dương cung. Lâm Phong lần này vận dụng khủng bố chân nguyên lực lượng, toàn bộ tác dụng với tà dương cung thượng, mặt trời ánh sáng cùng tà dương cung hô ứng, khúc xạ đến long đằng trên người. Thời khắc này, long đằng trên đầu xuất hiện một vòng mặt trời, mà mũi tên vững vàng khóa chặt cái kia một vòng mặt trời. Tà dương, Lâm Phong một thanh âm phun ra, mũi tên rời dây cung, phá không, muốn tà dương, bắn xuống khắc ở long đằng trên mặt cái kia một vòng mặt trời. Thời khắc này, mũi tên hóa thành hỏa diễm trường long, hủy diệt tất cả, chỗ đi qua, hư không thiêu đốt, chỉ có lóa mắt chi kiếm ở cái kia gào thét. Long đằng bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể mãnh lùi, nhưng mà cái kia một vòng mặt trời phảng phất đã là khắc vào trên mặt hắn như thế. Chưa từng rời đi, mà mũi tên khóa chặt trên mặt hắn mặt trời, phải đem nó bắn rơi. Bắn ra mũi tên này sau khi, Lâm Phong liền không để ý đến long đằng, ngân dược lấp lóe, huyền diệu tiêu diêu bộ pháp bước ra, thẳng đến một thiên vũ tầng 7 cường giả mà đi. Ngân dược, tầng 6 phong tâm ý chí, tiêu diêu bộ pháp, ba người chồng chất, tốc độ biết bao mãnh liệt. Chớp mắt giáng lâm, hống, người kia nhìn thấy Lâm Phong lại đây vẻ mặt dữ tợn, nửa người nửa yêu, hai tay hướng về Lâm Phong tìm kiếm, phải đem Lâm Phong thân thể đều xé rách. Chết, phương thiên họa kích ở tay, tịch diệt sức mạnh từ trong tỏa ra mà ra, chớp mắt phá diệt tất cả, răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra, trực tiếp đâm vào đầu của đối phương. Lâm Phong hơi dùng sức, đầu của đối phương nổ tung, chết, mà tính mạng của hắn cách, bị Lâm Phong nuốt lấy. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, một đạo điên cuồng khí tức từ Lâm Phong phía sau truyền đến. Một gã khác thiên vũ tầng 7 người lộ ra điên cuồng giết tâm ý. Khủng bố lợi chảo lao thẳng tới Lâm Phong trái tim, phải đem Lâm Phong thân thể đều đâm thủng. Si. Một đạo hào quang óng ánh đột nhiên gian tỏa ra, Lâm Phong thân thể hướng phía trước đập ra, mà ở trong cơ thể hắn một thanh óng ánh lợi kiếm chém ra một đạo đáng sợ ánh sáng, nhưng cũng bị đối phương gắng gượng chống đỡ ở. Có thể thấy được nghĩ hóa thành yêu long thời gian sức mạnh của đối phương cường hãn bao nhiêu. Hồn giết, Lâm Phong một thanh âm phun ra. Thiên cơ kiếm trong sinh ra một thanh ánh kiếm, chớp mắt đi vào đối phương mi tâm, làm cho đối phương đầu mạnh mẽ run lên. Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, phương thiên họa kích ám sát mà ra, đem đầu của đối phương đâm, lại thôn một người mệnh cách. Chính hướng về Lâm Phong đánh tới cổ kiêu nhìn thấy Lâm Phong lạnh lẽo con mắt cơ thể hơi cứng đờ. Lập tức hắn liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể bồng bềnh trở ra. Tựa hồ đang đi xa. Cảm tạ các ngươi nhắc nhở ta. Cổ kiêu, lần sau gặp mặt, chính là giờ chết của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Còn lại long đằng cùng cổ kiêu thực lực đều rất mạnh. Tu vi thiên vũ tầng 8. Hơn nữa nắm giữ thanh khí ở tay. Đặc biệt là long đằng. Thiên Long yêu thể, người mặc trung phẩm thánh khí yêu long áo giáp, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ kiêu vẻ mặt khó coi, Lâm Phong ý tứ là chuẩn bị thứ lấy mệnh cách đếm đem hắn kéo qua đi đối phó. Tên khốn này nắm giữ nhiều như vậy cường hãn thánh khí, thật có uy hiếp đến năng lực của hắn. Nếu là Lâm Phong mạnh mẽ đến đâu một cảnh giới, rất khả năng có thể giết chết hắn. Điều này làm cho Cổ Kiêu cảm giác trên người hơi có chút cảm giác mát mẻ. Hôm nay, bốn người đối phó Lâm Phong, không chỉ không thể giết chết Lâm Phong, trái lại bị Lâm Phong giết hai người. Ngươi đi được rồi chứ? Long Đằng thân thể bắn mạnh mà ra, hai tay nhanh chóng múa. Một luồng đến từ viễn cổ cấm kỵ yêu khí bừa bãi tàn phá với hư không. Chỉ thấy cái miệng của hắn ba mở ra, đột nhiên gian hét dài một tiếng, trở về, chấm ngoặc kép, hống, tiếng gào, rồng gầm chín tầng trời. Long Đằng phía sau, xuất hiện một con yêu long, dần dần cùng hắn dung hợp, yêu long to lớn miệng mở ra, khí thôn thiên hạ. Một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở Lâm Phong trên người. So với đáng sợ lực cắn nuốt phải đem hắn nuốt trở về. Lâm Phong bàn tay lần thứ hai duỗi ra. Mặt trời vì là dẫn. Ngưng tụ liệt nhật mũi tên. Tại thân thể bị nuốt trở lại đồng thời. Cây cung bắn tên. Trực tiếp bắn về phía yêu long chi miệng. Hống hống hống. Khủng bố yêu long lại một lần nữa thét dài. Hư không đều đang không ngừng nổ tung, lần này tà dương mũi tên cùng đáng sợ kia lực trùng kích không ngừng mà va chạm. Đến yêu long trước người thời điểm bị trực tiếp một cái nuốt lấy. Thiên long yêu thể chính là một cường hãn thể chất, đủ để cùng tiên linh thân thể sánh ngang. Hơn nữa long đằng bản thân thực lực khủng bố, tuyệt không là dễ dàng đối phó như thế. Long phược. Long đằng lạnh lẽo quát một tiếng, nhất thời từng con hư huyễn yêu long múa tung, muốn hóa thành long chi lao tù, đem Lâm Phong trói lại. Hư không yêu thuật, ngoặc kép, Lâm Phong đồng dạng phun ra một đạo hàn âm, trong khoảnh khắc hư không sức mạnh đem hắn bao vây, thân thể của hắn bay thẳng đến nhảy tới ra, coi long phược lực lượng, thiên cơ kiếm xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong thân thể ngự không mà đi, chớp mắt liền cắt phá trời cao, biến mất ở Long Đằng cùng Cổ Kiêu trong tầm mắt. Long Đằng, Cổ Kiêu, chờ ta lấy tính mạng các ngươi, giọng nói lạnh lùng từ đàng xa hư không cuồn cuộn mà đến. Truyền vào Long Đằng cùng Cổ Kiêu hai người màng tai bên trong. Long Đằng con mắt yêu dị băng hàn, cũng không phải sợ. Nhưng Cổ Kiêu nhưng cảm giác sống lưng phát lạnh, hư không lực lượng, ngự kiếm thần thông, còn có ngày ấy Lâm Phong cùng Tuyết Bích giao chiến đấu thời gian biểu hiện ra sức chiến đấu. Thủ đoạn của hắn đều rất đáng sợ, cùng cấp bên trong, người có thể ép hắn. Hơn nữa cường hãn thánh khí, giết thiên vũ tầng 6 thiên vũ tầng 7 đều dễ như ăn cháo. Hơn nữa. Vừa nãy Lâm Phong ngự kiếm thần thông, cũng không phải là phổ thông ngự kiếm, mà là chân chính ngự kiếm, nhanh đến mức khó mà tin nổi, lẽ nào là từ kiếm các trong đạt được thủ đoạn thần thông? Ta phải giết ngươi, Long Đằng con mắt lạnh lẽo, lại bị Lâm Phong chạy trốn. Lâm Phong, nhưng là nắm giữ hơn 20 vạn mệnh cách đếm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.